Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 256. Los Angeles đầu đường truy kích chiến. Ở Ano rời đi ngày thứ hai. Một chiếc màu đen xe con đứng ở Ano thuê nhà bên ngoài. Từ trên xe bước xuống 4 nam nhân. Những người này nhìn một chút tình huống chung quanh. Có 2 người vòng tới mặt sau. 2 người đi tới Ano nhà trước. Gõ cửa. Nhưng không ai mở cửa. Cửa 2 người nói đơn giản 2 câu. Bên trong một cái móc ra một bao tiểu công cụ. Ở tay nắm cửa trên chơi đùa mấy lần. Cửa mở. 2 người đi vào. Cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra mỗi một cái phòng. Trong phòng không ai. Này để cho 2 người có chút thất vọng. Bắt đầu ở bên trong phòng tìm kiếm. Tuy nhiên không có tìm được bọn họ muốn đồ vật. Mà bọn họ không biết. Ở một nơi khác. Đang có một chiếc máy chụp hình nhắm ngay bên này. Đem những người này hành vi đập rõ rõ ràng ràng. Đại khái sau một tiếng những người này mới lái xe rời đi. Điều huy văn phòng. Trợ thủ đi tới báo cáo. Cầm trong tay một phần mỏng manh tư liệu. Tên kia rất giảo hoạt. Chúng ta phái đi người vô hụt. Cái kia đống trong phòng không ai. Cũng không có bất kỳ tư liệu. Nhà là thuê. Hơn nữa mới vừa thuê mấy ngày. Cũng chỉ thuê 1 tháng. Đây là người phóng viên kia tư liệu. Nói đem trong tay đồ vật đưa cho. Điêu Huy nhận lấy nhìn một chút. Ano, Global thời báo phóng viên. Đã từng đi lính. Mặt trên có một tấm hình. Trong hình nam tử rất cao tráng. Có một tấm hình vuông mặt. Nhìn qua liền làm cho người ta một loại cương nghị cảm giác. Global thời báo phóng viên. HD tập đoàn người. Còn bà nó, cái kia John HD có phải là Phương Chính Minh? Chỉ cần dính đến hắn liền không chuyện tốt. 2 ngày sau buổi tối, New York nội thành nào đó đường phố. Một cái vóc người cao tráng nam tử đi vào công cộng buồng điện thoại. Móc ra tiền xu nhét vào. Gọi một cái mã số. Điêu Huy chính đang phòng ngủ xem bài phát biểu. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên. Hắn cầm lấy tới đón nghe. Bên trong truyền tới một thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Thống đốc tiên sinh, Điêu Huy cầm điện thoại tay hơi dừng lại một chút. Là ngươi, ha ha, không sai, là ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Ngươi phái người tìm tới phòng của ta, lục soát tất cả mọi thứ. Ta đến đoán xem ngài phải làm gì, ngài muốn giết ta đúng hay không? Ano lạnh lùng nói, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự. Điêu Huy mau mau nói rằng. Ha ha, ta không phải là trẻ con. Ngươi cảm thấy cho ta gặp tin tưởng lời nói như vậy sao? Ngươi là đang buộc ta đem sự tình bộc lộ đi ra ngoài. Ano nói. Không không, tiền ta đã khiến người ta chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta bất cứ lúc nào có thể giao dịch. Điêu Huy lập tức nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Lại lần nữa truyền đến Ano âm thanh. Hiện tại giá cả tăng 1 triệu. Ta muốn tiền mặt. Các ngươi chờ ta lại gọi điện thoại. Ta sẽ nói cho các ngươi biết giao dịch địa điểm. Nói xong răng rắc một tiếng cúp điện thoại. Điêu Huy cúp điện thoại. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn lớn như vậy, chưa từng bị người uy hiếp như vậy quá. Hắn xử lý qua nhiều như vậy xã hội đen phần tử. Đều là những người kia cầu xin chính mình. Chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ bị người bước đến trình độ như thế này. Hắn cầm lấy bài phát biểu chuẩn bị tiếp tục xem. Nhưng là hiện tại căn bản xem không đi vào. Đột nhiên một cái vứt trên mặt đất. Phác, chết tiệt Global thời báo. Phóng viên đáng chết. Chết tiệt chính trị hiến kim. Chết tiệt đầu chọc. Điêu Huy ở gian phòng của mình chửi ầm lên. Lại là thời gian 2 ngày. Điêu Huy chưa từng cảm giác thời gian giống như bây giờ gian nan. Bởi vì phải chờ đối phương điện thoại. Nguyên bản sắp xếp lưu động diễn thuyết chỉ có thể kéo dài thời hạn. Hắn nhất định phải đem chuyện này xử lý sạch sẽ mới có thể tiếp tục công việc. Leng keng, Điêu Huy văn phòng điện thoại vang lên. Điêu Huy cầm lấy tới đón nghe. Điêu Huy thống đốc, là ta Ano. Xin mời ở trong vòng 2 ngày đem tiền đưa đến Los Angeles. Đến thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao giao dịch địa điểm. Ano nói, Los Angeles, Điêu Huy sững sờ. Tại sao là Los Angeles? Không ở New York. Điêu Huy nói. Ha ha ha. Ngài tưởng ta ngốc sao? New York là thế lực của ngươi Phạm Vi. Ngươi lần trước có thể phái người tới cửa tìm ta. Giao dịch thời điểm liền có khả năng khiến người ta giết ta. Ta hiện tại người ở Los Angeles. Ngươi khiến người ta mang theo tiền mặt lại đây. Ano chào phúng hai câu nói rằng. Điêu Huy sắc mặt khó coi. Ai biết đến thời điểm ngươi cầm tiền. Có thể hay không đem tư liệu giao ra đây. Có thể hay không bảo thủ bí mật. Ngươi nhất định phải làm ra bảo đảm. Điêu Huy trầm giọng nói. Ha ha ha ha ha ha. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Ano cười lớn. Tiếng cười rất là trắng trợn không kiêng dè. Ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lời nói của ta. Không có biện pháp thứ hai. Ta sẽ không làm ra bảo đảm. Bởi vì những người đều là đánh giám. Ngươi hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là dùng tiền xong việc. Hoặc là chờ bị lộ ra ánh sáng. Trong vòng 2 ngày đưa đến Los Angeles. Ta gặp bất cứ lúc nào giao dịch. Ano nói xong không cho Điêu Huy cơ hội nói chuyện. Trực tiếp cúp điện thoại. Điêu Huy trên mặt bắp thịt điên cuồng co giật. Mang tính tiêu chí biểu trưng dâu ria không được nhảy lên. Dầm tương đương. Điêu Huy một cái quét đến trên bàn. Đem trên bàn văn kiện toàn bộ quét xuống đi. Làm cho đầy đất tàn tạ. Thư ký chạy vào. Nhìn thấy tức đến nổ phổi Điêu Huy. Mau mau ngồi xổm xuống thu thập. Giao dịch còn phải tiếp tục. Điêu Huy không dám mạo hiểm. Hắn khiến người ta mang tới 1 triệu tiền mặt. Có điều không phải phái một người đi qua. Mà là 5 cái. 5 người này đến Los Angeles sau. Sau đó tách ra. 1 người mang theo tiền định cư khách sạn. 4 người khác ra ngoài chuẩn bị xe cộ vũ khí những vật này. Sau đó chính là chờ. Lại là gian nan 2 ngày sau. Buổi sáng 11 giờ chung. Điêu Huy văn phòng lại lần nữa nhận được điện thoại. Điêu Huy tiên sinh. Hiện tại có thể giao dịch. Lập tức khiến người ta đem tiền bắt được Hollywood trên đường cái. Cầm trong tay một bó màu đỏ hoa tươi. Ta sẽ tới nắm tiền. Điêu Huy lập tức cho Los Angeles bên kia gọi điện thoại. Dặn dò bọn họ đưa tiền quá khứ. Hollywood đại lộ. Cũng chính là sau đó đại lộ danh vọng. Mỗi ngày du khách như dệt cười. Xe cộ qua lại không dứt. Một cái trong tay nam tử nhấc theo trầm trọng cái dương. Một cái tay khác nâng một bó màu đỏ hoa tươi chạm ở trên đường. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Trên đường ô tô rất nhiều. Du khách cũng rất nhiều. Điêu Huy cái này thủ hạ đã đứng hơn 2 giờ. Nhưng vẫn không ai xuất hiện. Cọt kẹt, một chiếc xe hơi đứng ở nam tử trước mặt. Ano rốt cục lộ diện. Đối với nam tử nói. Tiền mang tới chưa? Nam tử mở ra vali lộ ra tiền bên trong. Sau đó mau mau che lên. Tư liệu đây. Nam tử trầm giọng nói. Ano lấy ra một cái giày đặc hồ sơ túi. Đồ vật ở trong này. Ngươi đừng nghĩ dở trò gian. Đem tiền đặt ở ta chỗ ngồi phía sau. Những thứ đồ này quy ngươi. Nam tử suy nghĩ một chút đem vali ném đến chỗ ngồi phía sau. Ano đem tư liệu giao cho đối phương. Sau đó thêm nhanh rời đi. Ano ô tô mới vừa rời đi. Lập tức có 2 chiếc xe đuổi theo. Ano rất là cơ cảnh. Lấy ra dạng đơn giản máy quay phim quay về bên ngoài quay chụp. Sau đó rồi hướng chuẩn chính mình. Biểu hiện mang theo 1 điểm căng thẳng nói rằng. Thật giống có người đuổi theo. Xem ra bọn họ không dự định tuân thủ lời hứa. Nói xong đem máy quay phim đặt ở đài thao tác trên. Sau đó gia tốc chạy trốn. Ô tô động cơ nổ vang. Xem Ano gia tốc. Mặt sau 2 chiếc xe kia cũng theo gia tốc. Ngay ở Los Angeles, Hollywood trên đường cái. Triển khai 1 hồi truy đuổi chiến. Cọt kẹt, Ano mãnh đánh tay lái. Đem lái xe tiến vào 1 con đường khác. Có thể không quá mấy giây. Mặt sau 2 chiếc xe kia cũng phân biệt đuổi theo. Dầm dầm dầm tương đương. Bên trong 1 chiếc xe bỗng nhiên gia tốc. Hướng về phía Ano xe mạnh mẽ va tới. Oanh tương đương. Phía sau xe đụng vào Ano ô tô cái mông. Để Ano xe 1 trận kịch liệt lay động. Suýt chút nữa đụng vào bên cạnh kiến trúc. Hắn dùng sức đem trụ tay lái. Lúc này mới để ô tô khôi phục như cũ. Oành oành oành tương đương. Mặt sau hai chiếc xe từ thời khắc này mở ra điên cuồng va chạm hình thức. Muốn đem Ano va ngừng. Ano kỹ thuật lái không sai. Mỗi lần đều hiểm chi lại hiểm né tránh. Bởi vì ba chiếc xe liên tục va chạm. Sợ đến chu vi trên đường phố người dồn dập rít gào tránh né. Tạo thành nhất định hỗn loạn. Có một chiếc xe gia tốc xông lên. Cùng Ano xe hầu như ngang bằng. Ghế lái phụ trên người bỗng nhiên móc súng ra. Quay về Ano chính là mấy thương. Ầm ầm ầm ầm tương đương. Dầm tương đương. Ano kính xe bị đánh nát. Ano mau mau cúi đầu né tránh. Đánh tay lái va về phía xe này trùng chính mình nổ súng ô tô. Vừa vặn chứa ở chiếc xe này trước vòng. Chiếc xe này đột nhiên nhằm phía bên cạnh. Dầm tương đương. Ô tô vọt vào một mảnh ven đường cà phê khu. Va lăn đi vài cái bàn. Cũng may bởi vì trời nóng nơi này không ai. Nếu không thì nhất định sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Dù vậy, vẫn như cũ sợ đến trong quán cà phê người liên tục rít gào. Chiếc xe này ở vọt qua cà phê khu sau. Tiếp tục hướng về Ano truy kích. Khác một chiếc xe cũng đuổi theo Ano. Ano chủ động tấn công. Quay về đối phương bỗng nhiên một cái bãi đầu. Lập tức đem chiếc xe hơi kia va bay ra ngoài. Chiếc xe này liền không may mắn như vậy. Lập tức đụng vào đường cái hình răng cưa trên. Dĩ nhiên trách lật lên. Trượt đụng vào bên cạnh tiệm tạp hóa tủ kính bên trong. Vô số thương phẩm bị va lăn đi. Lúc đó liền làm cho tàn tạ một mảnh. Có điều bởi vì này vừa va chạm. Ano xe cũng sản sinh lay động. Mặt sau lao ra cà phê khu chiếc xe kia xông lên. Quay về Ano xe liên tục nổ súng. Ầm ầm ầm a tương đương. Ano kêu thảm một tiếng. Rất hiển nhiên hắn trúng đạn. Ano cắn răng. Mãnh đánh tay lái. Mạnh mẽ va về phía hướng mình nổ súng chiếc xe này. Hai chiếc xe đụng vào nhau sau. Cùng đụng vào bên cạnh một đống kiến trúc vật trên. Oanh tương đương. Hai chiếc xe đồng thời thả neo. Ano giờ khắc này đã động không được. Đối diện trên chiếc xe kia hai người cũng không dễ chịu. Cũng đều bị đụng phải thất điên bát đảo. Ano bị chen ở trong xe. Hắn gian nan cầm lấy rơi đến ghế lái phụ máy chụp hình. Cơ khí còn mở ra. Ano đem màn ảnh nhắm ngay chính mình. Giờ khắc này trên người hắn đã nhiễm tảng lớn máu tươi. Ano quay về màn ảnh khó nhọc nói. Ta bị thương. Bọn họ đang đuổi giết ta. Lần này ta chỉ sợ cũng muốn chết. Không đủ ta không hối hận. Cùng loại này thế lực tà ác làm đấu tranh. Là lý tưởng của ta. Chỉ hy vọng ta cuộn phim không muốn rơi vào trong tay bọn họ. Hy vọng chuyện này cháy nhà ra mặt chuột. Đang lúc này đối diện trên xe hai người đã tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn hướng về Ano bên này. Ano tâm nói lẽ nào lần này thật sự muốn chết. Còn bà nó, lão đại nói gặp nguy hiểm. Không nghĩ đến lớn như vậy nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, ô ô ô ô, một trận tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần nhanh chóng hướng về lại đây. Ấm tương đương. Áo giáp xe cảnh sát không nói lời gì. Mạnh mẽ va chạm ở điêu huy thủ hạ trên chiếc xe kia. Hai cái vừa muốn xuống xe ra hỏa trong nháy mắt bị chen ở bên trong không thể động đậy. Một đám ăn mặc HD bảo an áo lót tuần tra nhân viên xuống xe. Nhanh chóng vây quanh chiếc xe này. Sau đó đem hai người thu ra ngoài xe mang theo còng tay. Ano thấy cảnh này. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại có thể hôn mê, nhưng mà sau đầu lệch đi hôn mê bất tỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.